cho tàu mét, đợi một chút, Tần gia. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế hệ trẻ nhà họ Cố, nam nhiều nữ ít rõ rệt, là đóa hoa duy nhất. Cố Thương Nghiêu thật sự không có gì phải phiền lòng, ngoại trừ việc Nguyên Giá không thích cô ta. Đương nhiên, đó là suy nghĩ của cô ta trước khi đến đây. Sau khi chứng kiến sự tương tác giữa Nguyên Giá và Minh Yểu, Cố Thương Nghiêu bỗng cảm thấy may mắn vì mình đã kịp thời rút lui. Nếu không, có lẽ chỗ bên cạnh Văn Chỉ Yên đã thuộc về cô ta rồi. Ngoài ra, Cố Thương Nghiêu cũng không tránh khỏi có chút ghen tị với Minh Yểu. Dù sao thì ai mà không muốn có một tình yêu ngọt ngào kia mà. Thế nên Cố Thương Nghiêu quyết định kết thân với Minh Yểu. Cô ta chọc vào cánh tay Minh Yểu. Cảm giác trên tay khiến cô ta không thể nhịn được mà véo một cái. Chị dâu nhỏ, Minh Yểu sợ nhất là bị người khác bám lấy. Điều này khiến cô nhớ đến Lục Tinh Nguyên ở nhà. Tôi có để ý đến cô rồi mà. Cô không nhịn được mà co tay lại, trông như rất sợ Cố Thương Nghiêu. Được thôi, Cố Thương Nghiêu cười híp mắt, gật đầu hài lòng. Cô ta ngồi yên không di chuyển, nói chuyện vui vẻ với Minh Yểu. Như thể cô ta đã tìm thấy chị em thất lạc lâu năm vậy. Cố Mân Hựu nhìn thấy cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cô em gái nhà anh ta không phải là một cô bé ngoan ngoãn. Từ nhỏ đến lớn đã gây không ít rắc rối, khiến các anh trai rất đau đầu tuyệt vọng. Ban đầu anh ta còn nghĩ Cố Thương Nghiêu sẽ gây khó dễ cho Minh Yểu. Ai ngờ cô ta lại biết điều như vậy. Cố Mân Hựu vừa định trêu chọc Cố Thương Nghiêu một câu thì nghe người bên cạnh hít một hơi lạnh. Còn chưa đi à? Nguyên Giá không chịu nổi sự quấn quýt của Cố Thương Nghiêu với Minh Yểu, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai anh em không biết xấu hổ này. Anh hối hận vì đã mang cô đến đây. Trực tiếp về thằng nhà không được sao? Nguyên Giá sợ lại có thêm một Lục Tinh Nguyên nữ nữa để cạnh tranh sự yêu thích của anh. Nếu trên đời có thuốc hối hận, anh sẽ là người đầu tiên uống nó. Hà, Cố Thương Nghiêu vừa thầm trách Nguyên Giá vô tình như thường lệ, vừa nhìn Minh Yểu với vẻ mặt tội nghiệp. Chị dâu nhỏ, chị cũng muốn em đi sao? Em còn muốn trò chuyện với chị nữa mà. Cô ngồi đây cũng được. Minh Yểu dễ nói chuyện đồng ý. Trong lòng nghĩ cô lại có thêm một nhân vật mới. Công chúa kiêu ngạo đáng yêu. Cuối cùng cô đã hiểu được. Nguyên Giá nghe thấy thì mặt trầm xuống. Anh không thể làm gì Minh Yểu. Chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận sự tồn tại của hai người này nhưng tâm trạng không vui. Cố Mân Hựu hiếm khi thấy Nguyên Giá ăn quả đắng. Cười nói, cuối cùng tôi cũng hiểu câu nói, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, rồi. Lời này vừa thốt ra, ánh mắt sắc như dao của Nguyên Giá lập tức lia đến. Cố Mân Hựu sờ mũi, đổi chủ đề một cách hèn nhát. Tôi nghe nói gần đây anh muốn chuyển thể một bộ truyện tranh. Sao vậy, quan tâm đến ngành phim ảnh rồi à? Ai nói với cậu vậy? Nguyên Giá liếc nhìn Cố Mân Hựu, khuôn mặt anh không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt thì kín đáo quan sát Minh Yểu, sợ cô sẽ phát hiện ra điều gì bất thường. May mắn là Minh Yểu không để ý đến động tĩnh của họ. Không biết Cố Thương Nghiêu nói gì mà cô cười đến híp mắt. Nguyên Giá thở phào nhẹ nhõm nhưng lại cảm thấy không vui. Tại sao cô và Cố Thương Nghiêu mới gặp nhau lần đầu đã nói chuyện vui vẻ như vậy? Vừa rồi không phải còn tỏ ra không vừa mắt sao? Chuyện này không phải là bí mật. Cố Mân Hựu nhướng mày một cách đương nhiên. Tôi còn không biết mấy người bên bộ phận bản quyền của các anh sao? Lần này Nguyên Giá không hỏi thêm. Anh cũng biết sau khi giao phó đã có công ty phim ảnh hỏi giá từ phía nhà xuất bản. Cuối cùng vì vấn đề giá cả mà không đạt được thỏa thuận. Nguyên Giá không có ý định mở cửa sau cho Minh Yểu. Anh đợi bộ phận bản quyền đánh giá xong mới đưa ra câu trả lời. Tất cả đều qua quy trình bình thường. Có lẽ vài ngày nữa, Minh Yểu sẽ nhận được tin tức. Cô thông minh như vậy chắc chắn sẽ biết có sự can thiệp của anh. nhưng anh chỉ cung cấp một phương tiện, cô sẽ không trách anh chứ? Lúc này, Nguyên Giá quyết không để Cố Mân Hựu tiếp tục nói thêm. Gần đây cậu rảnh rỗi quá à? Anh hỏi một cách lạnh lùng. Cố Mân Hựu không đoán được mình sai ở đâu. Anh ta cười gượng, lại trả lời một cách nghiêm túc. Gần đây tôi nhận được một kịch bản, là phim mới của đạo diễn Tào Vĩ Bình. Đạo diễn yêu cầu đích danh nam diễn viên bán nghỉ hưu Tống Phượng. Tôi đang nghĩ cách đây. Cậu có cách gì chứ? Nguyên Giá cười nhạt, giọng nói đầy ghét bỏ. Ai cũng biết Cố Mân Hựu là người đơn giản và thô bạo. Mọi việc chỉ có hai từ ném tiền. Trên thực tế thì Cố Mân Hựu cũng đã thử cách này, nhưng khi Tống Phượng nghe giá xong thậm chí không thèm động mí mắt. Anh ta không muốn nói ra để mất mặt, nên giả vờ bình tĩnh nói. Tống Phượng không thiếu tiền. Gần đây khó khăn lắm tôi mới biết được. Anh ta cực kỳ kén ăn. Thực ra Cố Mân Hựu cũng đã điều tra. Tống Phượng có lẽ còn giàu hơn cả anh ta. Ném tiền là chuyện không thể. Anh ta nghĩ tìm một đầu bếp giỏi để thử xem có thể giúp được Tống Phượng không. Vậy cậu còn không đi tìm đi. Nguyên Giá không vạch trần lời nói dối vụng về của Cố Mân Hựu. Vậy nên tôi mới đến tìm anh. Cố Mân Hựu cười nịnh nọt với Nguyên Giá. Thật sự hết cách, tôi đã thử hai đầu bếp của Lan Quán rồi. Không ăn thua, Nguyên Giá nhìn nụ cười của Cố Mân Hựu mà cảm thấy khó chịu. Anh cau mày, trên mặt rõ ràng viết, tìm tôi cũng vô ích. Tống Phượng kén ăn đến vậy sao? Không lạ gì khi trước đây tham gia show thực tế không thấy anh ấy ăn nhiều. Em còn tưởng anh ấy đang ăn kiêng. Cố Thư Nghiêu nghe loáng thoáng tên Tống Phượng, lập tức hứng thú với cuộc trò chuyện của họ. Vậy có phải anh ấy lại gầy đi không? Không ăn thì làm sao được? Cô ta nón đến đây, lại quay sang Minh Yểu, mắt sáng lên, chị dâu nhỏ biết Tống Phượng không? Anh ấy siêu đẹp trai. Cố Thư Nghiêu coi như là một nửa người trong giới giải trí. Còn gia đình họ thì có thể nói là kiểm soát nửa giới giải trí. Cô ta đã gặp không ít ngôi sao danh bất hư truyền nên rất khó để u mê được người nổi tiếng. Nhưng Tống Phượng là một ngoại lệ. Lý do không có gì khác. Người đàn ông này thực sự quá hoàn hảo. Tôi đã xem anh ấy diễn trong Phù Du. Lần này Minh Yểu không do dự mà gật đầu. Trong đôi mắt nâu nhạt đầy ánh sáng. Đẹp trai hết chỗ nói. Nguyên Giá ngay lập tức nghi ngờ vào tai mình. Anh nghĩ với tính cách của Minh Yểu chắc chắn sẽ trả lời Tống Phượng là ai. Cô không biết, nhưng cô nghe xong lại cười. Còn khen người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Cô đã từng khen anh như vậy chưa? Chưa, tuy nhiên, thực tế rõ ràng đang bày trước mắt. Hai cô gái hưng phấn nói về Tống Phượng như thể họ gặp nhau lúc này, đây là một sự muộn màng đáng hối tiếc. Tốt thôi, Nguyên Giá cầm điện thoại trên bàn, mở trình duyệt tìm tên Tống Phượng, phóng to ảnh, chỉ như vậy mà gọi là đẹp trai sao? Được rồi, đúng là khá đẹp trai. Nguyên Giá xem vài bức ảnh rồi tức giận tắt trang. Anh ném điện thoại, cơ thể dựa vào lưng ghế. Đôi mắt hẹp dài dính chặt vào Minh Yểu. Biểu cảm bất ngờ có chút u hoán. Cố Mân Hựu sớm đã phát hiện sắc mặt đen xì của Nguyên Giá. Anh ta đã gặp Tống Phượng một lần. Người thật còn nổi bật hơn trên màn ảnh lớn. Nhưng anh ta không dám chạm vào cơn giận của Nguyên Giá lúc này. Chỉ mong Minh Yểu sớm nhận ra mùi giấm trong không khí. Không phải Dì Mạnh là bạn thân của đầu bếp Dịch sao? Cố Mân Hựu hắng giọng, tiếp tục chủ đề vừa rồi. Đáng tiếc là anh ta đã phải thất vọng. Minh Yểu bị Cố Thư Nghiêu kéo lại, mới nhận ra Nguyên Giá không ổn. Cô không định dỗ dành anh, mà mỉm cười hỏi, vậy anh cũng quen biết đầu bếp Dịch à? Đây là khiêu khích phải không? Chắc chắn là khiêu khích. Hôm nay anh không chọc gì cô cả. Tại sao cô lại cố ý đối đầu với anh như vậy? Nguyên Giá nhìn vào đôi mắt đào hoa cong cong của Minh Yểu. Thầm nghĩ kiếp trước nhất định anh đã nợ cô mà. 2 năm nay chú Dịch không khỏe. anh cũng đã lâu rồi không gặp chú ấy. Anh cau mày, nhưng không giấu giếm họ. Cố Mân Hựu nghe xong thất vọng tràn trề, ủ rũ than thầm, vậy phim của tôi chẳng phải sẽ bị hoãn rồi sao? Tào Vĩ Bình là đạo diễn thiên tài nổi tiếng trong giới. Ông ấy thành danh sớm, tác phẩm không nhiều nhưng có con mắt tinh tường, kén chọn, phong cách độc đáo, cũng có vinh dự cao trong quốc tế. Cố Mân Hựu nhắm vào giải thưởng, để Tào Vĩ Bình đồng ý đã là rất khó. Nhưng rõ ràng, nếu không mời được Tống Phượng, có lẽ phim mời cũng không tồn tại. Hu hu hu, anh của chúng ta thật đáng thương. Gầy thêm chút nữa cơ thể sẽ không có vấn đề chứ. Cố Thương Yêu không kìm lòng mà xót xa cho Tống Phượng. Minh Yểu cũng có chút cảm thán. Lần này cô không dám biểu hiện quá rõ, còn tranh thủ nháy mắt với Nguyên Giá. Nguyên Giá không muốn thừa nhận mình bị ánh mắt dễ thương của Minh Yểu làm động lòng. Anh giữ bình tĩnh, cho đến khi rời nhà hàng mới có dấu hiệu muốn bùng nổ. Dưới ánh đèn mờ trong bãi đỗ xe, khuôn mặt nhỏ trắng tinh không tì vết của Minh Yểu dù không nói gì cũng như đang trêu chọc. Nguyên Giá kiên trì nguyên tắc, nhịn không được thì không cần nhịn, dễ dàng đẩy cô vào cửa xe. Tống Phượng đẹp trai hết chỗ nói, gặp được tiên nữ thật sự. Máy ảnh không chịu nổi vẻ đẹp của anh, đào mật nhân gian đốt cháy trái tim. Tên anh là bài thơ tình ngắn nhất. Anh cúi mắt, hơi thở nóng ấm rơi trên mặt cô, giọng nói trầm ấm như có hạt trong đêm rất dễ nghe. Nghe kỹ còn pha trộn vài phần nguy hiểm. Những lời này không phải đều do Minh Yểu nói. Ngoài câu đầu tiên, còn lại đều là lời ca tụng của Cố Thương Yêu. Nhưng Nguyên Giá không quan tâm. Tất cả đều tính cho Minh Yểu. Nói ra không thấy xấu hổ sao? Tim Minh Yểu đập loạn, vừa tức giận vừa buồn cười. Cô không ngờ Nguyên Giá lại ghen đến vậy. Bèn ôm cổ anh làm nũng. Anh đừng đổ oan cho em. Rõ ràng em chỉ nói anh ấy đẹp trai hết chỗ nói. Và anh cũng đẹp trai hết chỗ nói. Em còn nói, Minh Yểu vừa định khen lại cho anh thì bị anh cắn nhẹ vào tai. Dù không đau, nhưng cô vẫn không kìm được mà run lên. Giọng nói cũng thay đổi. Anh đừng cắn, ban đầu Nguyên Giá không có ý định gì khác. Nhưng nghe cô nói vậy, đột nhiên cảm thấy có chút sắc tình là sao. Anh không kìm được mà đỏ mặt, vừa định buông tay cô. Nhưng cô lại ôm chặt hơn. Nguyên Giá ngạc nhiên cúi xuống nhìn cô. Không biết khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt đầy tình cảm của mình đẹp đến nhường nào. Minh Yểu nhón chân, cố ý thổi nhẹ vào tai anh. Nói, tên của anh mới là bài thơ tình ngắn nhất. Khoảnh khắc đó trong đầu anh như có pháo hoa bùng nổ. Không nghe thấy âm thanh gì nữa. Anh cúi xuống, dùng hành động thay cho lời nói. Minh Yểu bị Nguyên Giá hôn đến không thở nổi. Cảm giác tê dại đánh thẳng vào tim. Sau này cô nhớ lại, nhưng lại nghĩ dù sao Nguyên Giá và Tống Phượng đều có hai chữ. Những lời đó có sai đâu. Cách chương.